Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 740, ta nhớ được ngươi. Ngươi lại quên ta. Tu hành giới đan dược cũng có phẩm cấp phân chia. Cấp thấp cảnh giới tu sĩ dùng đan dược cao cấp tự nhiên hữu hiệu nhất. Có thể nói là hiệu quả kinh người. Nhưng là cao cấp tu sĩ dùng phẩm cấp thấp đan dược. Đó chính là bánh bao thịt đáng chó. Một chút dùng không có. Đơn thuần lãng phí tài nguyên. Nhâm Nhất nhìn đại trưởng lão Lâm vào làm khó cảnh. Hắn nên lấy cái gì đi cứu lão đầu này? Cô nãi nãi đối với lần này cũng thương mà không giúp được gì. Nàng tiếp xúc được đan thư thời gian quá ngắn. Luyện đan thời gian cũng không dài. Hiện ở luyện chế được đan dược. Cũng liền đối hồn la dưới đây tu sĩ hữu dụng. Vượt qua cảnh giới này. Cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hai người chính nhất buồn mạc triển lúc. Chỉ nghe lão giả tóc trắng đột nhiên lên tiếng. Chỗ này của ta có một quả khu độc đan. Có lẽ đối vị đạo hữu này hữu dụng. Nhìn lão giả đưa tới một viên màu xanh đan dược. Phía trên lại bao phủ một tầng thật mỏng đan vựng. Nhìn một cái chính là hiếm thấy trên đời cực phẩm đan dược. Nhâm Nhất vô cùng vui vẻ nói. Sư phụ ta ai? Không hổ là sư phó. Xuất thủ chính là không giống nhau. Nói hết rồi bị thương nhân có thể là hồn vương cảnh. Lão giả còn có thể móc ra một viên đan dược tới ứng cho. Đơn giản là không nên quá may mắn. Nhâm Nhất cũng sẽ không cùng sư phụ mình khách khí. Lấy đan dược liền cho đại trưởng lão uống vào. Cô nãi nãi nhưng là mất hứng lên tiếng đuổi đi nhân. Vị đạo hữu này, không phải đã quyết định phải đi à? Còn đang mè nheo cái gì? Ây, cái này, tích thủy tri ân, làm dũng tiền tương báo. Các ngươi đối với ta có ân, bây giờ vừa vặn ta cũng có thể giúp. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chờ một chút, lão giả giải thích để cho Nhâm Nhất đầu. Óc mơ hồ, các ngươi đây là náo vậy một ra. Cãi nhau à nha, không đúng. Hai người các ngươi như vậy sinh phân dáng vẻ. Sư phó ngươi, Nhâm Nhất nghĩ tới một cái khả năng. Không khỏi sắc mặt rất khó nhìn khảo hỏi tới. Ngươi sẽ không phải là mất trí nhớ chứ? Mất trí nhớ, cái này, lão giả nghĩ sâu xa một chút. Thề thản thản nhiên nói. Tiểu đạo hữu lời ấy rất không đạo lý. Bản cốc chủ từ khi ra đời tới nay trí nhớ đều đủ. Không tồn tại mất tình trạng. À chuyện này, Nhâm Nhất nhìn về phía cô nãi nãi. Đây là thật sao? Hắn thật không phải Lăng Vân Tử sư phó. Mặc dù rất không nghĩ. Nhưng, hắn xác thực không phải. Chỉ là một dáng dấp tưởng tượng nhân thôi. Ai, cô nãi nãi nói lời này thời điểm. Trong mắt một lần nữa xúc mãn lệ. Vì không khiến người ta nhìn thấy. Nàng làm bộ bận rộn đem thân thể chuyển tới. Chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Nàng vẫn là không có pháp đối mặt kết quả như thế. Như vậy tương tự nhân. Lại chỉ là một người dưng. Nhâm Nhất thừ ra chốc lát. Vẫn nhìn chằm chằm vào lão giả nhìn. Luôn muốn từ trên người hắn. Tìm tới một chút cùng Lăng Vân Tử điểm giống nhau. Lão giả trịnh trọng kỳ sự giới thiệu một chút về mình. Ta tên là Huyễn Dực. Chính là Mê Điệp Cốc cốc chủ. Mấy ngày trước. Uống kia khánh dư niên thiếu chút nữa Trần gia tiểu nhi ám toán. Thua thiệt được các người nhị vị cứu trợ. Thật sự là vô cùng cảm kích. Ây, vừa gặp kỳ hội, vừa vặn gặp, thuận tay làm. Huyễn Dực đạo hữu không cần để ý. Nhâm Nhất khô cằn nói xong này mấy câu. Chỉ cảm thấy tiếc nuối không dứt. Nhân sinh nơi nào có nhiều như vậy may mắn. Có người quanh đi quẩn lại cả đời. Khả năng cũng không cách nào gặp lại đi. Càng không cần phải nói. Biết đem sinh tử. Này làm người ta vô lực. Nhưng lại vô kế khả thi. Ngoại trừ nhẫn nại. Chờ đợi. Bọn họ còn có thể làm chút gì. Chính mê nghĩ lúc. Đại trưởng lão rốt cuộc tỉnh lại. Một trợn mở con mắt liền thấy Nhâm Nhất này trương xa lạ mặt. Theo bản năng thì cho hắn một trường. A, đối mặt hồn vương đánh lén. Nhâm Nhất nào có chống đỡ dư lực. Nơi ngực bị đòn nghiêm trọng. Nhân không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cho đến đụng vào kia lò luyện đan bên trên. Lúc này mới dừng lại. Nhâm Nhất ngực lõm lún xuống dưới. Một búng máu phun ra ngoài. Thiếu chút nữa tại chỗ ở ra dám. Đây là hắn sinh thời. Lần đầu tiên bị người đánh như vậy thảm. Tiểu đạo hữu, người không sao chớ? Cô nãi nãi cuống cuồng chạy đến Nhâm Nhất bên người, nhét một viên đan dược chữa thương cho hắn ăn. Ngay sau đó nổi giận phừng phừng xông về đại trưởng lão. Không biết phải trái, chúng ta cứu ngươi, ngươi nhưng ở này tổn thương người. Nàng chỉ là một tầm thường đan sư, đánh nhau giết người cho tới bây giờ dùng không phải thuật pháp, mà là dựa vào đan dược. Theo hất tay áo một cái, vô số viên đan dược không cần tiền một loại bắn về phía đại trưởng lão. Giống như xuống một trận đan dược vũ. Lúc này đại trưởng lão Phương mới tỉnh ngộ chính mình thương sai lầm rồi nhân. Mặt đầy vẻ hối tiếc. Vị đạo hữu này, xin lỗi, ta mới vừa rồi hồ đồ. Còn xin bớt giận, bởi vì chính mình tổn thương người khác. Đại trưởng lão thật cảm giác thật xin lỗi. Hắn tránh thoát đợt thứ nhất độc đan công kích. Chưa từng nghĩ, cô nãi nãi thứ hai Bobby đợt thứ nhất còn lợi hại hơn. Lại vừa là số lớn đan dược phun ra tới. Có loại không chết không thôi tàn nhẫn sức lực. Một bên Huyễn Dực là người đứng xem. Mắt thấy hai người đánh. Biết là hiểu lầm. Ngay sau đó xông tới ngăn cản cô nãi nãi hành vi. Nữ đạo hữu xin nghe ta một câu. Mới vừa rồi chỉ là một cuộc hiểu lầm. Vấn đề không thể giải quyết như vậy. Cô nãi nãi đan mặc dù dược đối hồn vương không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng là bao nhiêu mang có độc. Số lượng nhiều rồi cũng buồn nhân. Cô nãi nãi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Huyễn Dực. Cút ngay. Đây là chúng ta chính mình chuyện riêng. Người ngoài không tư cách quơ tay múa chân. Này vừa nói. Huyễn Dực không biết trong lòng tại sao đau xót. Mới vừa rồi nàng rõ ràng còn giống như một nhu yếu nữ tử. Trong mắt chứa đầy yếu ớt. Giờ phút này nhưng là giống như một cái phẫn nộ sư tử. Muốn cắn người khác. Nữ đạo hữu, người tỉnh táo một chút. Vị này tiểu đạo hữu đã không có gì đáng ngại. Người coi như đem đan dược đều dùng hết. Cũng không thể thương tổn đến vị kia hồn vương một cọng tóc gáy. Cần gì phải uổng công vô ích. Coi như chuẩn bị bất tử hắn. Cũng không thể khiến hắn tốt hơn. Dám đả thương tiểu đạo hữu. Thì phải chịu đựng nộ hỏa của ta. Người cút ngay cho ta. Nếu không liền ngươi cũng không thả quá. Trong lòng cô nãi nãi khổ. Hắn đem thật sự có bất mãn cũng phát tiết đang cùng nhân đối kháng bên trên. Kia đỏ bừng đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Huyễn Dực. Rất nhiều hắn ở dài dòng một câu. Liền muốn hướng trên mặt hắn kêu dáng vẻ. Huyễn Dực nhíu mày một cái. Không có cách nào đối với chuyện này bỏ mặc. Rất ác cắm vào trong đó. Ngươi nếu là có hỏa khí. Có thể hướng ta đến. Khác thương tổn đến chính mình. Bất kể nàng làm gì. Hắn dám cam đoan chính mình không hoàn thủ. Kia đại trưởng lão thẹn quá thành giận sau. Trời mới biết có thể hay không trả thù lại. Hừ. Ta cùng người khác ân oán. Người tới xen tay vào. Người lại là người nào? Cút. Cô nãi nãi cũng không cảm kích. Vòng qua hắn còn muốn cùng đại trưởng lão dây dưa không ngớt. Đại trưởng lão nhìn một màn này, không giải thích được có loại ảo giác. Hai người kia xem ra giống như là rất xa lạ, vừa tựa hồ rất quen liễm. Kia cô nãi nãi bất kể như thế nào xử chiêu, cũng sẽ bị cái kia kêu Huyễn Dực lão giả nhanh nhẹn ngăn lại. Giống như tập luyện rồi trăm ngàn lần, hai người nhất cử nhất động, đối phương đã sớm thăm dò. Cái này không, cô nãi nãi chỉ là thân thể vòng vo một chút. Huyễn Dực không có chuyển động theo, nhưng là hướng ngược lại làm, rút lui hướng một bên khác, giang hai cánh tay cản lại. Cô nãi nãi thân thể bởi vì quán tính, không tự chủ được liền cùng hắn đụng cái tràn đầy, cả người mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng. Nếu nói là đây chỉ là một trùng hợp, nhưng là mỗi lần cô nãi nãi xuất thủ nhất định thất bại tan tác mà quay trở về. Bị Huyễn Dực cản đến xít sao, đáng chết. Ngươi và hắn là một nhóm. Cô nãi nãi tức không đánh vừa ra tới. Hướng về phía Huyễn Dực liền muốn ra tay. Ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu đạo hữu không việc gì. Người kia không phải ngươi địch nhân. Ta càng không biết vâng. Huyễn Dực mắt thấy không thể làm gì nàng. Dứt khoát ôm nàng. Ngăn cản nàng tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Nhâm Nhất ăn đan dược. Xác thực cũng không cái gì đáng ngại. Chính là còn có chút hư mà thôi. ngơ ngác nhìn hai cái cãi nhau ầm ĩ lão nhân. Hắn không có tiến lên quấy rầy. Trí nhớ thật giống như lại trở về thế giới Bồ Đề lúc. Cô nãi nãi cũng là như vậy, hung tàn. Mà sư phó hắn Lăng Vân Tử là chỉ có thể đần độn dùng mọi cách ẩn nhẫn. Không hiểu như thế nào dỗ cô nãi nãi cái này ngạo kiều nữ nhân. Không để ý tới lôi kéo hai người. Đại trưởng lão đi tới Nhâm Nhất bên cạnh. Thập phần áy náy nói. Xin lỗi tiểu đạo hữu. Mới vừa rồi thật sự là. Không việc gì không việc gì. Đó là nhân chi thường tình. Có thể lý giải. Cho dù ai ở trong lòng có sát lục thời điểm đã hôn mê. Tỉnh lại lần nữa cũng sẽ không tự chủ được xuất thủ. Không biết nơi này là nơi nào. Tiểu đạo hữu là thế nào đem ta lấy được. Đại trưởng lão hiếu kỳ cảm thụ này nhất phương thiên địa. Nơi này tuyệt đối không phải ở thần cũng. Những truy đó giết hắn nhân. Tuyệt đối sẽ không thả Nhâm Nhất cái người sống rời đi kia khách sạn. Người trẻ tuổi trước mắt kia. Tu vi mặc dù cũng còn có thể. Là một cái hồn hạch cảnh. Muốn làm tránh tai mắt của người. Là tuyệt đối không có thể làm được chuyện. Nhâm Nhất trong lúc nhất thời cũng có chút không giải thích được. Chính chủ trừ có muốn hay không nói rõ sự thật lúc. Chỉ nghe Huyễn Dực một tiếng gào thét bi thương. Nhưng là bị cô nãi nãi chọc trúng một chỗ yếu hại. Thiếu chút nữa không đau chết rồi. Nhìn Huyễn Dực thống khổ nằm trên đất. Cô nãi nãi cũng bị dọa sợ không nhẹ. Khó chịu lay này chính mình một con mái tóc. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Nhất định là sai lầm chỗ nào. Ta không tin. Không thể nào biết như vậy. Nàng một mực không ngừng lui về phía sau. Không ngừng lắc đầu. Vẻ mặt có chút tan vỡ dáng vẻ. Nhâm Nhất không để ý tới rất nhiều. Tiến lên bắt tay nàng. Không để cho nàng tiếp tục hành hạ chính mình. Cô nãi nãi. Người chỉ là vô tâm. Ta xem hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Cứu người trước quan trọng hơn. Đúng đúng đúng. Cứu người, nhất định phải cứu hắn. Ô ô ô, ta thật không phải cố ý. Nhâm Nhất không biết nàng một cái nhỏ yếu đan sư. Là như thế nào thương tổn đến Huyễn Dực cái này mê điệp cốc cốc chủ. Cuống quýt đem Huyễn Dực ôm đến trên giường nhỏ. Vì hắn lau chùi trên trán mồ hôi. Huyễn Dực đạo hữu, ngươi không sao chớ. Yêu cầu phục dùng đan dược gì à? Tiểu đạo hữu, nàng. A, Huyễn Dực đau đến không nói ra lời. Cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đã bao nhiêu năm, hắn sớm liền tiến vào hồn vương cảnh. Vốn cho là cõi đời này sẽ không ở có người có thể tùy tiện thương tổn đến hắn. Không nghĩ đến thân mình thượng hội có một cái như vậy nhược điểm. Bị nữ nhân này bắt bí lấy. Chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái. Hắn cái mạng này đi ngay 8/10. Cái kia, cô nãi nãi. Mới vừa rồi ngươi là thế nào chuẩn bị? Khác ngu ngốc đến, mau cứu người a! Nhâm Nhất lời nói, để cho cô nãi nãi nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng hỏi ta, nói xong, nàng cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi luyện đan phòng. Đem ba người ném ở bên trong. Tiểu đạo hữu, đừng để cho nàng đi. Ta có lời muốn cùng nàng nói. Nhanh, Huyễn Dực rất gấp nắm chặt Nhâm Nhất tay. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc. Hắn phải hỏi nữ nhân này. Tại sao lại biết trên người hắn nhược điểm? Nếu là này nhược điểm bị cạnh người biết được. Hắn liền không còn là cái người ngưỡng mộ hồn vương đại nhân. Mà là một cái mặc người chém giết người yếu. Không thể để cho như vậy xảy ra chuyện. Hắn phải chặn lại nữ nhân kia miệng. Huyễn Dực càng nghĩ càng nóng lòng. Càng cảm giác đau đớn khó nhịn, mồ hôi như mưa rơi thiếu chút nữa, không để cho hắn ngất xỉu. Huyễn Dực đạo hữu, ngươi đừng vội, cô nãi nãi đi không xa. Nơi này chính là một cái bí cảnh, nàng lập tức sẽ trở về. Ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi. Nhâm Nhất trấn an, thần kỳ an ủi cái này mái đầu cũng bạc lão đầu. Nếu như là người bên cạnh nói những lời này. Huyễn Dực tuyệt đối sẽ không coi là thật. Nhưng nếu là người trước mắt này. Hắn nhưng là không khỏi chạy tới rất an tâm. Nơi này hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Ngay cả không khí cũng vậy. Hắn tự hồ mơ hồ nghe thấy được một cỗ mùi hoa. Là như vậy thấm vào ruột gan. tâm thần an bình, buông xuống chấp niệm, hắn quyết định buông thả chính mình, hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám trong vực sâu, dùng tối nguyên thủy năng lượng từ từ tu bổ kia tổn thương. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc quyết định được một cái phiền phức, nhìn một bên đại trưởng lão, hắn suy nghĩ một chút, quyết định để cho tiểu bối bối khôi phục tự mình ở hồn học cung gương mặt đó. Như vậy thì có thể tiết kiệm đi rất giải thích thêm. Đại trưởng lão, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đại trưởng lão, lúc này là hồn học cung học tử à? Người bình thường tuyệt đối sẽ không biết thân phận của hắn. Ngay sau đó lại lắc đầu. Không thể nào, hắn nhìn còn trẻ như vậy, ưu tú như vậy hồn hạch cảnh, đã là trong cung tinh nhuệ, nhưng mà hắn nhìn rất xa lạ, trước tuyệt đối không bái kiến. Chính âm thầm suy nghĩ lúc, chỉ thấy Nhâm Nhất đi mà trở lại, mặt kia cũng đi theo khôi phục nguyên thái, không khỏi giật mình không nhỏ. Là ngươi, tiểu tử ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi buông tha hồn học cung. Nếu như là như vậy, không thể không nói, tướng này là hồn học cung tổn thất lớn nhất. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, thật tốt bồi dưỡng một phen, đem tới tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Ha ha, đại trưởng lão chớ nên đa nghi, tiểu tử là được trong cung người mới thực thật sự nhiệm vụ. Đi Lạc Anh thành thu khánh dư niên, kết quả mới vừa trở về, bởi vì sắc trời đã tối, liền muốn tìm một khách sạn ở một đêm. Không nghĩ tới đại trưởng lão cơ duyên xảo hợp đi tới phòng ta, vừa vặn cùng ta đụng thẳng. Thì ra là như vậy. Đại trưởng lão tâm lý thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, truy chúng ta cũng có hồn vương cao thủ ở, ngươi là thế nào mang theo ta né tránh? Thật không dám giấu giếm, tiểu tử có cái này bí cảnh, tùy thời có thể ẩn núp đi vào, người ngoài tuyệt đối sẽ không biết chúng ta tung tích. Bí cảnh a, không nghĩ tới ngươi lại có tốt như vậy cơ duyên, có thể mang theo người loại này nghịch thiên vật, chính là bên trong này, có chút quá, thái thái. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không tìm được thích hợp từ nhi để hình dung, sẽ không không tổn thương người, nói chuyện thẻ ở nơi đó. Nhâm Nhất tiếp lấy lời nói của hắn cha bổ sung nói, có chút cấp quá thấp, đúng không? Ây, là có chút tiếc nuối. Nếu là cái đẳng cấp cao tiểu thế giới, nơi này chính là tốt nhất sơn môn xây nơi, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện tìm tới cái địa phương này. Lại càng không có người chơi đánh lén. Hồn học cung lần này cũng bởi vì bị người luồn qua khe hở, thoáng cái xông vào tới thành thiên thượng vạn người quần áo đen, thiếu chút nữa không đem hồn học cung cho cưỡng chiếm đi. Nhâm Nhất cười ha ha một tiếng, nơi này mặc dù cấp bậc thấp một chút, thắng ở tự do tự tại, vô người ngoài quấy rầy, rất thích hợp tu tâm dưỡng tính. Xác thực, nếu chỉ là làm chỗ ở, nơi này là cái thế ngoại đào nguyên, không có dã thú hung mãnh, cũng không có quá nhiều người ngoài. Rất tốt, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.